Hắn xử sự làm người, mặc dù nhiều có xảo trá, ích kỷ, nhưng lần này là Hề Nhiên chủ động lấy lòng, trợ giúp Ninh Phàm đại ân. Như Ninh Phàm để Hề Nhiên được nửa điểm thương tổn, đều sẽ để hắn đạo tâm bị hư hỏng. Nam nhân, nói ra liền muốn làm được. Đáp ứng hộ nàng không ngại, liền muốn làm cho nàng lông tóc không tổn hại. Về phần này sâu độc lợi hại, Ninh Phàm không muốn báo cho Hề Nhiên, để tránh khỏi nữ tử này thẹn trong lòng. Nghe Ninh Phàm tự xưng thương thế không nặng, Hề Nhiên nhẹ nhàng thở phào một cái, vỗ ngực một cái, vừa mới ngòn ngọt cười. Thương không nặng là tốt rồi, tuyệt đối đừng có việc đây, nếu như bởi vì ta, cho ngươi chịu đến trọng thương, ta sẽ áy náy cả đời. Bất quá sâu độc thuật đều rất mịt mờ, ác độc, mặt ngoài không nặng thương, cũng có khả năng ẩn núp nguy hiểm, ta giúp ngươi chẩn bệnh tiên mạch đi. Bắt mạch là phàm nhân y thuật, bắt tiên mạch nhưng là nắm giữ dược hồn luyện đan sư mới có thể làm đến sự tình. Hề Nhiên không hiểu tâm tình của chính mình, chỉ biết từ Ninh Phàm dũng cảm đứng ra che ở trước người của nàng một khắc đó, tâm tình của nàng liền biến thật tốt kỳ quái. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm vì mình bị thương, trong lòng lại có chút chăm chú lôi kéo khó chịu. Tại sao lại như vậy? Nàng không biết, lúc trước nàng chưa bao giờ có loại này cảm thụ. Tay nhỏ dương lên, lấy dũng khí, ấn về phía Ninh Phàm cổ tay. Giờ phút này Ninh Phàm cật lực áp chế trong cơ thể hàn độc, tự chưa chú ý Hề Nhiên cử động. Khi Ninh Phàm nhận ra được, Hề Nhiên tay nhỏ chính ấn về phía cổ tay, dĩ nhiên sắc mặt đại biến. Không nên đụng ta. Nhưng này nhắc nhở, quá trễ. Tại tứ chi chạm nhau một khắc, một luồng màu tím đậm hàn sức lực xuyên thấu qua Ninh Phàm cổ tay, đi vào Hề Nhiên trong bàn tay nhỏ. Hề Nhiên không có Ninh Phàm mạnh mẽ như vậy hỏa diễm chống đỡ hàn. Này một cái đụng vào, gần giống như mò tới huyền yêu hải 10 vạn năm sản xuất một viên thái cổ huyền băng. Thấu xương kỳ hàn, đi vào nhu chỉ, dường như châm đâm giống như vậy, để Hề Nhiên không kịp chuẩn bị, bản năng đau đớn được đau gọi ra. Nha, chỉ vừa đối mặt, Hề Nhiên tay nhỏ liền bị màu tím băng xương đông lại, dọc theo tay nhỏ, cổ tay trắng ngần, tay như ngó sen, trong khoảnh khắc, một cánh tay đều bị băng trụ. Hề Nhiên ngây ngốc giật mình, nàng bị hàn độc xâm lấn, bản năng kêu đau, nhưng trong lòng phản ứng đầu tiên, lại không phải là sợ đau, sợ băng, sợ lạnh, mà là áy náy. Này xuyên thấu qua Ninh Phàm cổ tay truyền ra hàn độc, rõ ràng là cái kia tà hàn cổ độc. Vẻn vẹn một tia, liền đem đột nhiên không kịp chuẩn bị chính mình, cánh tay đóng băng. Một tia đủ để đóng băng chính mình một tay, như vậy, hoàn chỉnh cổ độc, có nên có thế nào đáng sợ hàn lực. Giờ phút này Ninh Phàm, nhẫn nhịn cỡ nào đau đớn cổ độc, cũng không tự nói với mình, là sợ chính mình áy náy sao. Nàng càng nhìn ra, này một cái đụng vào, tựa hồ càng đại kích phát rồi cổ độc uy lực. Tà hàn cổ, hắn sâu độc hàn cũng không phải là tầm thường hàn khí, vì vậy cho dù Ninh Phàm địa hỏa lợi hại, cũng khó có thể triệt để chống đối cổ độc. Bên trong này sâu độc người, có một cái tối kỵ, chính là không thể tại sâu độc phát thời gian đụng vào nữ tử. Dù sao nữ tử thuần âm, tính thiên hàn, một khi đụng vào, cổ độc liền sẽ tăng mạnh. Hề Nhiên biết mình sợ lại đã gây họa, liên lụy Ninh Phàm hàn độc tăng thêm. Xin lỗi. Thời khắc này, nàng lại quên, chính mình dưới sự khinh thường cũng bị hàn độc lan đến, một cánh tay đều cóng đến mất đi chi giác. Trong lòng nàng chỉ có tự trách, nếu không bảo vệ mình, Ninh Phàm sẽ không bị thương. Nếu không phải mình quá đần, quá ngu, sẽ không phát hiện được Ninh Phàm bị cổ độc chỗ xâm, càng sẽ không đụng vào Ninh Phàm, liên lụy hắn cổ độc tăng thêm. Chỉ vừa bị Hề Nhiên nhẹ nhàng đụng vào, Ninh Phàm trong cơ thể cổ độc loạn hơn. Này đụng vào hậu quả là lục phủ triệt để đóng băng. Ngũ tạng lục phủ đều đã đóng băng. Bước kế tiếp chính là thức hải, tiên mạch. Như hai người này cũng bị đóng băng, thì đã này cổ độc đem không còn cách xoay chuyển đất trời, không cách nào giải trừ. Để làm chi cùng ta xin lỗi, không phải nói cho ngươi, này tà hàn cổ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đúng là ngươi bị này hàn độc xâm thể, nhưng là phiền phức. Dứt khoát cổ độc không nặng, trừ tận gốc không khó. Ninh Phàm nhu hòa nở nụ cười, này Hề Nhiên đã không còn là kẻ địch, mà hắn cũng không cần đối Hề Nhiên mặt lạnh. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra năm rồi chém yêu đạt được rất nhiều yêu huyết, bóp nát bình ngọc, thi hỏa nung đốt dưới, đem chừng 10 bình yêu huyết nung đốt thành một viên màu đỏ sẫm huyết tinh. Cái này huyết tinh có áp chế cổ độc hiệu quả, này tà hàn cổ là ta lần thứ nhất thấy, cụ thể trừ tận gốc phương pháp, ta cũng không biết, vốn lấy ta chúng độc cảm thủ phán đoán, này sâu độc cũng không phải là chân chính lạnh giá, mà là một loại trái tim băng giá, muốn trừ tận gốc này sâu độc, lấy huyết đốt sâu độc, có thể có kỳ hiệu, ngươi hàn độc không nặng, này mấy ngàn đầu anh thú tinh huyết, đủ ngươi giải độc. Ninh Phàm đem huyết tinh đưa cho Hề Nhiên, Hề Nhiên lại áy náy lắc đầu nói, ta không ăn, ngươi mau ăn, đều là bởi vì ta quá ngu, mới hại ngươi hàn độc sâu sắc thêm, ngươi ăn đi, ngươi không cần chết. Vừa nghĩ tới cái kia Khúc Phong trước khi chết nói, Hề Nhiên cảm thấy mình tay nhỏ đang phát run. Khúc Phong nói, chúng tà hàn cổ người, không sẽ sống quá 3 ngày. Chính mình nhìn thấy Ninh Phàm nhảy nhót tưng bừng, vốn không tin, giờ khắc này nàng lại tin. Người đều sẽ là chết, ra ra chạy không thoát đại thiên kiếp sẽ chết, nương luyện đan phản phệ sẽ chết, ai cũng sẽ chết. Hề Nhiên trong lòng thật là loạn, thật là loạn, không biết tại sao, vừa nghĩ tới Ninh Phàm khả năng bởi vì cổ độc chết đi như thế, não hải của nàng trở về nhớ tới đối với nàng tốt nhất ra ra cùng mẫu thân. Ngươi không cần chết. Hề Nhiên trong mắt lạch cạch chảy xuống giọt nước mắt, lần này cũng không phải là sợ sệt, cũng không phải là yếu ớt, chỉ là không nỡ bỏ Ninh Phàm sẽ chết. Cho dù nàng căn bản không hiểu chính mình vì sao có loại này quái lạ tâm tình. Yên tâm, ta sẽ không chết. Ninh Phàm nhìn Hề Nhiên, nhẹ nhàng thở dài, từng có lúc, hắn cũng từng hướng về một cô gái từng làm như thế bảo đảm, sẽ không chết, chính mình sao chết, không chém hết thù khấu, chính mình, không thể chết a. Ăn nó đi, ta còn cần ngươi hỗ trợ, luyện chế một viên ngũ chuyển trung phẩm đan dược, áp chế cổ độc, nếu ngươi cánh tay đóng băng, làm sao vì ta luyện đan? Luyện đan? Luyện đan có thể đè xuống cổ độc sao? Ta ăn, ta luyện. Hề Nhiên không còn dám tiếp xúc Ninh Phàm thân thể, cẩn thận tiếp nhận huyết tinh, một cái nuốt vào, cho dù huyết tinh này quá mức tanh hôi, quá mức khó ăn, nàng cũng phải ăn. Nàng phải đem Ninh Phàm cứu trở về. Theo huyết tinh tan ra, Hề Nhiên cánh tay cổ độc tan rã, chỉ là một lát sau, ấn lại cổ họng, nằm trên mặt đất, nôn mửa liên tu, quá buồn nôn hương vị, nàng chưa bao giờ ăn qua ác tâm như vậy đồ vật. Ngươi cần gì đan dược, ta đều cho ngươi luyện. Hề Nhiên lời thề son sắt. Không vội, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, côn ma cái này chi quân tiên phong, tới quỷ dị, tựa hồ trùng tinh đảo mà tới. Về phần ta bị phần này tà hàn cổ đại lễ, không thể không quay lại trả lại cho hắn. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn không là mặc người ức hiếp tính tình, người vì sao muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì không muốn bị người ta bắt nạt. Như tu đạo tu đến cuối cùng, vẫn vô pháp thẳng tắp một cái ngông nghênh, như vậy đạo này, chung quy không cần lại tu. Ninh Phàm đang đợi, chờ thạch binh đám người trở về. Sau nửa canh giờ, thạch binh cùng một chúng khôi lỗi đứng ở rồng đen khổng lồ bên trên, trở về. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là sâu sắc nhìn thạch binh. Khi thạch binh đến gần trước người, đưa lên Khúc Phong tàn hồn sau, Ninh Phàm ánh mắt vừa mới hơi trì hoãn. Nếu ngươi liền này hồn đều nuốt riêng, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Không dám. Thạch binh ôm quyền không nói. Hắn dẫn người chém giết 12 tên hóa thần, tổng cộng nuốt 8 đạo hóa thần trung kỳ chi hồn, 3 đạo sơ kỳ chi hồn. Giờ khắc này khí tức hầu như khoảng cách đột phá hóa thần trung kỳ, dĩ nhiên không xa. Nuốt hồn, tăng lên khôi lỗi tu vi. Tình cảnh này, không gạt được Ninh Phàm con mắt, chỉ là hắn không nhiều lời. Đem sự tình giao cho thạch binh, hắn liền sẽ không hỏi nhiều, mà lại chỉ cần thạch binh không có dị tâm, cho dù được chút chỗ tốt. Tu vi tăng lên, Ninh Phàm cũng có thể làm như không thấy. Ninh Phàm không có nói toạc, thạch binh cũng không có nói toạc. Nhưng người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Ninh Phàm đối cái kia khôi lỗi thăng cấp chi thuật, dĩ nhiên động tâm. Tuy biết khôi lỗi có thể thông qua nuốt phệ hồn phách thăng cấp, nhưng cụ thể pháp môn... nhưng nắm giữ ở thạch binh trong tay. Ta muốn ngươi tăng cao tu vi bí thuật, làm chỗ tốt, chí ít giúp ngươi tăng lên đến hóa thần trung kỳ. Cũng hứa hẹn ngươi, lần sau đi tới Bồng Lai Tiên Đảo, có thể phóng thích ngươi, về giao cho Bắc Tiểu Man. Chuyện này, thuật này có thể truyền cho ngươi. Thạch binh thoáng cân nhắc, lập tức đáp lại. Thăng khôi thuật tuy là bí thuật, nhưng Bắc Thiên không ít cao thủ đều có thể thông qua cùng Di Thế Cung thiết lập quan hệ ngoại giao thu được. Lấy Ninh Phàm thân phận, ngày sau phi thăng Bắc Thiên muốn lấy được thuật này cũng sẽ không quá khó khăn. Như thuật này có thể dùng để giao hảo Ninh Phàm, hòa hoãn hắn cùng với Di Thế Cung quan hệ là không thể tốt hơn được rồi. Mà lại chính mình không trở lại Bắc Tiểu Man bên người, trước sau không cách nào yên tâm. Lập tức, Thạch Binh in dấu xuống một cái thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm vừa xem thẻ ngọc sau, không có nhiều lời, tạm thời thu hồi, ánh mắt nhưng là bay lên lửa nóng chi ý. Thăng khôi thuật. Có thuật này tại, chỉ cần mình săn giết đủ nhiều hóa thần, liền có thể lên cấp khôi lỗi đẳng cấp. Như thế, trên tay mình 10 cổ khôi lỗi, cùng với động hư lão tổ đáp ứng của mình 10 mấy bộ khôi lỗi, đều có tăng cao thực lực không gian. Cõi đời này, có thể tín nhiệm thuộc hạ quá ít, mà khôi lỗi, không thể nghi ngờ là tối an tâm thủ hạ. Tiếp nhận khúc phong tàn hồn, Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, không chút lưu tình, sư hồn diệt ức. Ở tại tàn hồn bên trong, biển sao thế lực, tà hàn cổ bí ẩn, thậm chí côn ma đám người tấn công tinh đảo chu diệt kế hoạch của mình, đều bị từng cái biết được. Này hồn cho ngươi thôn phệ, ngươi có thể đột phá trung kỳ. Ninh Phàm đem sư hồn về sau khúc phong tàn hồn giao cho Thạch Binh, ánh mắt lộ ra chưa từng có sát cơ. Hắn tự ra Ninh Thành, tuy rằng không cam lòng bị ức hiếp, nhưng làm việc lấy cực kỳ thu lại. Đại Tấn hắn không có diệt quốc, hải ngoại hắn không có diệt tông, lục tộc 9 bộ, hắn cũng không có diệt người 1 bộ. Hắn tại nhẫn, chỉ là tại biển sao, lại không thể nhịn nữa. Một mực nhường nhịn, cuối cùng để 4 thánh yêu tập hợp đủ thế lực, vây công tinh đảo sao. Ta vốn không nguyện tại biển sao gây chuyện, nhưng nếu hắn không buông tha ta tiếc gì tàn sát biển sao. Biển sao tổng cộng có 3 cái, cũng có 3 chỗ cổng sao. Nơi này biển sao bị phân chia thành tứ hải, chiếm cứ 4 con nửa bước luyện hư hoang thú, tự đặt tên là 4 thánh yêu. Côn ma tại Nam Hải, thậm chí từ khúc phong ký ức đến xem, nguyên bản cái khác tam thánh yêu đều từ bỏ trêu chọc chính mình, là yêu này một mực nhất ý chu diệt chính mình. Tà hàn cổ, buồn cười, bằng một cái chỉ là cổ độc, lại như lấy ta Ninh Phàm tính mạng sao. Này sâu độc xác thực lợi hại, cũng không phải là phổ thông hàn độc, không cách nào lấy hỏa lực lấy ra, nhưng huyết lực lại có thể tan rã loại độc này. Ta sẽ không chết, ta muốn dùng ngươi Nam Biển Sao vạn yêu máu, giặt rửa ta hàn độc. Tay ta không nhuốm máu, không có nghĩa ta không giết người. Ninh Phàm bấm tay thành kiếm niệm, một luồng ánh kiếm hướng tinh đảo phương hướng đánh ra, chính là phi kiếm truyền âm. Trong đó chỉ nói muốn ở bên ngoài thoáng lưu lại, để Vũ Yên các nữ nhân nghỉ ngơi, không nên lo lắng. Có Vệ Huyền xây dựng ảnh hưởng tồn tại, Hùng Yêu không dám trêu 3 nữ, thậm chí, sợ còn có thể đưa chút lễ vật cho 3 nữ, để kết giao chính mình. Ta đi giết người, ngươi đi không? Ninh Phàm nhàn nhạt nhìn phía Hề Nhiên, nếu nàng từ chối, thì đã Ninh Phàm sẽ phái 2 tên khôi lỗi, hộ hắn trở về. Giết người. Nghĩ đến đây cái có thể sợ từ ngữ, Hề Nhiên liền sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng nghĩ đến Ninh Phàm hàn độc chưa khử, nàng lại vạn vạn không muốn rời đi. Ta không sợ giết người, đại khái, ta phải cùng ngươi đi. Ninh Phàm không có nhiều lời, tay áo bào sinh gió, lấy ra kim diễm xe, cuốn lên Hề Nhiên, đã đứng ở đầu xe. Kim diễm xe. Hề Nhiên trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, loại này, cao cấp đại khí đẳng cấp cao, điệu thấp xa hoa có nội hàm, xe hàng hiệu, tại đây thiên đình hỏng mất thời đại, rất khó ngồi đến nữa nha. Xe hàng hiệu tình kết, Hề Nhiên cũng tránh không được. Ninh Phàm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại mở to lúc, hai mắt dĩ nhiên băng lãnh như thạch. Giờ khắc này hắn, gần giống như về tới yêu quỷ lâm, ở đằng kia lui về phía sau một bước thì chết tuyệt cảnh, thể phải đâm thủng trời. Chính mình mới vào biển sao, liền bị hải vực yêu thú đánh lén, chém yêu chỉ là tự vệ. Mình bị côn ma dẫn dắt mấy chục hoang thú truy sát, lúc đó như chính mình tàn nhẫn một ít, trực tiếp liều mạng, chu diệt yêu này, liền không có bây giờ nhiều phiền toái như vậy. Côn ma, có thể giết. Lên một lượt xe, chúng ta đi. Giết người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 302, biển sao loạn. Chương 302, biển sao loạn. Quỷ Hùng Quan là Côn Mã Thiết với Nam Biển Sao phía ngoài xa nhất phòng tuyến, kéo dài 10 vạn dặm. Quan nội có tu đại lượng động vật biển sao huyệt, cửa này bên trong tổng cộng có 30 vạn đan thú trấn thủ. Mãnh liệt hải lưu chảy qua nơi này, dồn dập bị trận lực chỗ trung hòa, vô số động vật biển, chiến xa, tiến quan xuất quan, bận rộn không ngớt, chỉnh đốn binh nghiệp, tựa tại chuẩn bị chiến tranh. Tại quan hải phòng vệ xâm nghiêm nhất nơi, đứng thẳng một tòa hải cung. Trong cung, thủ quan chi tướng đang cùng mấy tên hoang tướng nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cửa này 3 vạn dặm bên ngoài, một vệt kim quang cầu vồng lóe lên, hạ xuống đáy biển. Trên kim xe, Ninh Phàm trầm mặc không nói, nhìn cửa này hắc khí xâm xâm trận quang, ánh mắt ngưng lại. Hắn trên người, hàn khí càng nồng, chính là thạch binh các loại sơ kỳ khôi lỗi cũng không dám tới gần trong vòng 3 trượng. Hàn khí này là tà hàn cổ hàn độc, theo đóng băng ngũ tạng lục phủ, đã có xâm lấn Ninh Phàm thức hải xu thế. Lục Bắc, đây là ngươi cần đan dược. Kim Diễm xe trong, Hề Nhiên cho bụi đầy mặt, đi lại vội vàng đi ra, nâng một viên lửa đỏ nóng bỏng đan dược, cẩn thận giao cho Ninh Phàm trên tay. Ngũ chuyển trung phẩm đan dược, Chu Tước Noãn Phách đan. Đan dược này là Ninh Phàm đưa cho đan phương, Hề Nhiên cũng không biết chuẩn xác dược hiệu, chỉ là tiếp nhận đan phương một khắc, Hề Nhiên liền do dự, vẻn vẹn từ dược liệu phán đoán, liền biết viên thuốc này cũng không trừ tận gốc hàn độc hiệu quả. Chu Tước Noãn Phách đan, trong khoảng thời gian ngắn, có thể nhường cho tu sĩ thức hải hỏa diễm hóa, nắm giữ tương tự với hỏa thức hỏa niệm thần thông, chỉ là uy lực tự nhiên kém xa tít tắp chân chính hỏa thức. Hề Nhiên không biết Ninh Phàm muốn viên thuốc này để làm gì, nhưng nàng không có hỏi nhiều, thôi thúc bí thuật tự tổn thân thể, gần như chỉ ở 3 ngày trong, liền mạnh mẽ luyện chế ra viên đan dược kia. Nếu theo nàng bản thân năng lực, chỉ ít cần 100 ngày mới có thể luyện ra viên thuốc này, mạnh mẽ tại trong vòng 3 ngày luyện ra, tổn thương tự nhiên cực lớn, thậm chí tổn hao nàng một tia huyết mạch độ tinh khiết. Nàng rất sợ, sợ Ninh Phàm sẽ chết, cho nên càng nhanh luyện ra đan dược càng tốt. Khúc Phong trước khi chết đã nói, chúng ta hàn cổ người, sống không qua 3 ngày. Nàng không xác định Ninh Phàm có thể sống mấy ngày. 3 ngày liền luyện chế thành công. Ninh Phàm kinh ngạc, chỉ là vừa nhìn Hề Nhiên trắng bệch vô huyết sắc mặt, chợt rõ ràng, Hề Nhiên nhất định là vì luyện chế viên đan dược kia, tự tổn không nhẹ. Chính mình bất quá phân nội bảo vệ nàng một lần, nàng liền ra sức như vậy cứu mình, thật là một đơn thuần nha đầu. Khổ cực ngươi rồi. Ta không sao, ngươi nhanh ăn vào đan dược. Hề Nhiên nghiêm túc nói. Ninh Phàm một cái ăn vào Chu Tước Noãn Phách đan, lập tức một luồng nóng bỏng nóng rực dược lực đi vào tiên mạch, lưu chuyển toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào thức hải. Hắn kiếm thức bên trong dược lực tan ra, khiến cho từng chuôi thần niệm tiểu kiếm đều nhiễm lên hỏa diễm, mà nguyên bản kiếm niệm lực lượng thì đã mang lên một tia hỏa lực. Hỏa lực này dùng cho giết địch cũng không so với anh cấp pháp thuật cường hãn bao nhiêu, nhưng thức hải hỏa diễm hóa lại có chỗ dùng khác. Ánh mắt nhất quyết, Ninh Phàm không do dự nữa, đem toàn thân hàn độc hết thảy đẩy vào đến thức hải bên trong. Quyển này nên một loại tự tổn hành vi, nhưng thức hải nhưng không có đóng băng, chỉ vì đã hóa thành hỏa diễm hình thái. Ngươi làm sao đem cổ độc dẫn vào thức hải rồi? Lẽ nào ngươi nghĩ dùng này cổ độc tăng lên thần niệm lực lượng? Hề Nhiên khuôn mặt nhỏ kinh hoàng, thời khắc này nàng cuối cùng đã rõ ràng Ninh Phàm vì sao làm cho nàng luyện chế này Chu Tước Noãn Phách đan. Sâu độc thuật kỳ thực là một loại thần niệm công kích, chính xác là trùng niệm công kích. Đặc thù nuôi nấng cổ trùng, trùng niệm kinh người. Cái kia một viên bỗng dưng hiện lên gai tím, chính là tà hàn cổ trùng một thân sinh mệnh biến thành mạnh nhất trùng niệm công kích, tương đương với một tên hóa thần đỉnh cao tu sĩ toàn bộ thần niệm lực lượng tổng. Cho nên cái kia trùng niệm cực kỳ mạnh mẽ, trùng gai uy lực kinh người, cổ độc cực hàn cực lạnh, không phải thủ đoạn tầm thường có thể xóa đi. Để lại tại Ninh Phàm trong cơ thể cổ độc, chẳng những là độc, cũng là cái kia tà hàn cổ trùng suốt đời thần niệm sức mạnh. Nếu có thể thôn phệ cổ trùng sức mạnh, liền có thể tăng lên chính mình thần niệm, liền có thể để tai hại cổ độc hóa thành tăng lên niệm lực thuốc hay. Nhưng Hề Nhiên chưa từng gặp có người luyện hóa cổ độc tăng lên niệm lực. Tu sĩ tầm thường như chúng rồi cổ độc, ai sẽ mạo hiểm đi đem luyện hóa. Có thể đem cổ độc bức ra bên ngoài cơ thể đều là vạn hạnh, không phải sao? Ngươi làm sao sằng bậy như vậy? Cổ độc là có thể để tu sĩ luyện hóa đồ vật sao? Hề Nhiên gấp đến độ sắp khóc. Nếu sớm biết Ninh Phàm là dùng loại này cực đoan phương pháp xử lý cổ độc, nàng vạn vạn không sẽ vì Ninh Phàm luyện chế chu tước noãn phách đan, mà là sẽ tìm những phương pháp. Có lẽ sẽ tổn hại chút tu vi, rơi xuống chút cảnh giới, nhưng chỉ cần bảo vệ Ninh Phàm mệnh, đó chính là cực tốt. Yên tâm, Ninh Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Hề Nhiên đầu, khiến người sau lập tức khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam tử xoa xoa mái tóc đây. Chỉ là chợt, Hề Nhiên liền ý thức được, tại ăn vào chu tước noãn phách đan, dẫn cổ độc vào thức hải sau, Ninh Phàm lại có thể đụng vào chính mình rồi, này lúc trước thì không cách nào làm được. Ngươi độc, chế trụ. Hề Nhiên vui vẻ nói, tạm thời, bằng vào ta kiếm niệm mạnh, thêm vào noãn phách đan ấm áp, này hàn độc đừng hòng đóng băng ta thức hải, mà nếu ta triệt để luyện hóa này hàn độc trùng niệm, đến lúc đó, của ta thần niệm có thể tăng lên cực lớn. Ninh Phàm nhếch miệng lên một nụ cười, hắn xử sự làm người nguyên tắc, chính là muốn để tất cả lợi ích sử dụng tốt nhất, mặc dù là chúng độc, cũng phải từ độc bên trong lưu lại mấy phần lợi ích. Tà hàn cổ, chỉ cần độc bất tử chính mình, này cổ độc, liền không phải độc dược, mà là thần niệm lực lượng thuốc bổ. Dựa vào kiếm niệm cùng noãn phách đan, Ninh Phàm đủ để tạm thời áp chế tà hàn cổ, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất, sưu tập đầy đủ yêu huyết, liền có thể giải độc, càng có thể tăng lên thần niệm lực lượng. Không lại nhiều lời, Ninh Phàm chỉ tay kim diễm xe, lập tức, kim diễm xe hóa thành một đạo kim hồng, rẽ biển hoành hành, chỉ trong chốc lát liền xuyên qua 3 vạn dặm, xuất hiện tại quỷ hùng quan bên dưới. Quỷ hùng quan bên ngoài, hơn 100 đầu kim đan động vật biển nhận ra được kim xe xuất hiện, lập tức khiếp sợ. Này kim xe độn tốc, thật sự là chúng nó cuộc đời ít thấy, xuất hiện tại quỷ hùng quan bên ngoài, càng là không có dấu hiệu nào có thể nói. Một đầu động vật biển phát ra minh cảnh gầm rú, cái khác 100 con động vật biển thì đã vây quanh kim diễm xe, thần tình lạnh lùng nói. Người tới dừng lại, không phải quỷ quan người, tự tiện xông vào quỷ quan, chính là trọng tội, 3 hơi bên trong nếu không thối lui, thì chết. Từng con động vật biển, bất quá tu vi kim đan. Chỉ nhìn ra kim diễm xe trên tổng cộng có 13 bóng người, chỉ nhìn ra kéo xe sắc rồng dường như núi cao to lớn, nhưng không cách nào nhìn thấu bất luận một ai tu vi. Mặc dù không biết người đến là tu vi thế nào, cũng chỉ người đến không phải dễ trêu, chỉ là cho dù người đến lợi hại đến đâu, chúng nó cũng không sợ. Bởi vì bọn chúng là nam biển sao côn ma thủ hạ, ai dám tại côn ma địa bàn gây chuyện. Bọn này động vật biển, không cần đối Ninh Phàm đám người khách khí. Ninh Phàm một bước nhảy xuống kim xe, thần niệm bá đạo quét qua, hóa thần hậu kỳ thần niệm, dễ dàng xuyên thấu quỷ hùng quan hộ quan đại trận, càng đảo qua từng cái kim đan động vật biển thú thân. Này thần niệm quét qua dưới, từng cái kim đan động vật biển lập tức biểu hiện sợ hãi, đang bị Ninh Phàm thần niệm đảo qua thời gian, bầy yêu rõ ràng cảm nhận được một luồng không cách nào kháng cự cảm giác ngột ngạt. Này cảm giác ngột ngạt thậm chí so với quỷ hùng quan chủ tướng đều phải càng mạnh hơn. Kinh khủng hơn chính là, này thần niệm khí tức, không giữ lại chút nào lan ra một tia khó mà xóa đi máu tanh hung khí. Cái kia nồng đậm hung khí, gần giống như vừa mới chảy qua huyết hải, đi được quỷ quan bên dưới. Ngươi là ai? Mạnh mẽ như thế thần niệm. Tại biển sao bên trong tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Á, thời khắc này, bọn này động vật biển không tiếp tục lúc trước nửa điểm hung hăng khí, thú mặt sợ hãi. Từng cái như ngọn núi nhỏ to lớn thú thân, đặt ở Ninh Phàm này suy nhược nhân thân trước mặt, lại dồn dập khí thế uể oải, tự thẹn không bằng. Chúng nó rốt cuộc nhớ tới, đang đuổi người xuất quan trước tiên khách khí hỏi rõ người tới thân phận. Chỉ là Ninh Phàm không cần cùng này chút sắp chết chi thú giải thích. Chủ tử của các ngươi là địch nhân của ta. Máu tươi của các ngươi là ta giải cổ độc, tăng lên thần niệm tốt nhất thuốc bổ. Chết! Ninh Phàm kiếm niệm quét qua, chỉ là đầu bạc đan thú. Lập tức tan xương nát thịt, chém làm thịt nát. Hết thảy xương máu bị Ninh Phàm một cái, nuốt vào trong bụng. Chỉ là đầu bạc đan thú máu huyết, tẩm bổ dưới. Hàn độc lập tức giảm bớt 1/100.000. cái kia tan rã hàn độc, lập tức bị ngọn lửa hình thái thần niệm thôn phệ, càng tăng lên một tia thần niệm lực lượng. Này một tia tăng lên, bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng để Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời. Thôn phệ cổ độc, tăng lên thần niệm, có thể được. Người phương nào tại ta quỷ quan hành hung, muốn chết. Nhiều đội hung thú, ngồi trên cao quỷ quan vạn trượng tường thành, đều là kinh nộ lên tiếng. Ninh Phàm chém giết 100 con đan thú động tác, không thể không bị chúng nó phát hiện. Thấy được Ninh Phàm lợi hại, đám này đan thú nơi nào dễ dàng dám xuất trận công kích, chỉ dám trú đóng ở tường thành, thôi thúc trận lực, vạn tên cùng bắn, hướng về Ninh Phàm phát động công kích, đồng thời hướng về quan nội phát ra cảnh báo. Phá ngọc tiễn trận, càng là loại này hóa cấp đỉnh cao trận pháp, trận này trận lực tiễn quang, cực kỳ lợi hại, một nhánh trận tiễn có thể giết kim đan hậu kỳ, 100 chiếc có thể giết nguyên anh hậu kỳ, vạn chi có thể giết hóa thần hậu kỳ. Lục Bắc, cẩn thận một chút, tiễn trận này rất lợi hại. Hề Nhiên có chút bận tâm, lo lắng giờ khắc này mang theo thương thế Ninh Phàm, sẽ ở này vạn mũi tên bên dưới bị thương. Chỉ là này lo lắng, chợt liền dư thừa. Bởi vì Ninh Phàm trực tiếp đem Hề Nhiên tinh tế bờ eo mềm mại vừa xem, bay lên trời. Muốn giết người rồi, nếu là sợ, liền nhắm mắt lại. Lời của hắn, chỉ có một câu, nhưng câu này ra, hắn ánh mắt, sát cơ như mây. Hắn một chỉ điểm tại mi tâm, sau một khắc, một đạo ánh bạc như nước thạch anh la bàn, xuất hiện tại Ninh Phàm trong lòng bàn tay. Này la bàn vừa hiện, một đạo trước mặt 100 trượng ánh sao trận đồ, đột nhiên xuất hiện tại Ninh Phàm dưới chân. Này trận đồ cổ điển huyền ảo, tại hòa vào vô số cổ trận sau, truyền ra từng sợi tang thương khí tức dày nặng. Chỉ một thoáng, tinh trận ánh sáng nổi lên bốn phía, tại Ninh Phàm, Hề Nhiên quanh thân, bay lên 3 vạn chén màu bạc liên đăng. Từng chiếc liên đăng, lần lượt giấy lên màu bạc ánh đèn. Thời khắc này, Hề Nhiên lộ ra như si như say vẻ mặt, bởi vì cái này chút liên đăng đẹp quá, so với kia yên hỏa đều càng đẹp hơn. Đây là cái gì pháp bảo? Làm sao chưa bao giờ thấy Lục Bắc sử dụng tới? Không hề trả lời. Chẳng qua là khi giấy lên 3000 chiếc liên đăng sau, một đạo màn ánh sáng màu bạc, tự 100 trượng trận đồ bay lên, ngăn cản tại Ninh Phàm hai người trước người. Cái kia đủ để diệt sát hóa thần hậu kỳ vạn đạo tiễn quang, công kích tại màu bạc trận quang bên trên, lại lập tức dồn dập bốc cháy lên ngân hỏa, hóa thành bụi tên bay ra. Đại thành bên trên, từng cái động vật biển lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Đây là cái gì pháp bảo? Phòng ngự càng như thế nghịch thiên, đủ để đánh giết hóa thần hậu kỳ trận quang lực lượng, dễ dàng như thế bị đỡ. 3000 chén tinh đăng, đỡ hóa thần hậu kỳ một đòn, thừa sức, nhưng vẫn chưa xong. Nghịch. Theo Ninh Phàm một cái nghịch chữ thở ra, tinh trận bên trên, vạn đạo màu bạc mưa tên, gào thét xuất hiện. Cùng cái kia trước đó quỷ quan đại trận công kích, giống nhau như đúc. Đây là, định tinh bản thần thông. Phòng ngự vô cùng. Cũng nghịch chuyển công kích. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 303, biển sao loạn. Chương 303, biển sao loạn. Một đạo la bàn, ánh sao thành trận. Một chữ nghịch chữ, nghịch chuyển công kích. Này huyền diệu trong đó, Hề Nhiên không cách nào lĩnh hội. Chỉ là này định tinh bàn khủng bố, lại làm cho nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Nhìn cái kia 3 vạn chiếc liên đăng, Hề Nhiên ánh mắt không lại như si như say, mà là chấn động. Cái kia vạn đạo mưa tên một đòn lực lượng, có thể giết hóa thần hậu kỳ, có thể so với hóa thần đỉnh phong một đòn toàn lực, lại bị định tinh bàn đỡ. 3000 chiếc liên đăng sáng lên, có thể kháng cự hóa thần đỉnh kỳ công kích. Nếu là 5000 chiếc liên đăng, sở đủ để đỡ nửa bước luyện hư công kích. Như sáng lên 1000 chiếc liên đăng, chính là luyện hư một đòn, cũng có thể đỡ. Như triệt để sáng lên 3000 chiếc liên đăng, mặc dù là luyện hư trung kỳ một đòn, đều đủ để đỡ. Thật mạnh phòng ngự pháp bảo. Chỉ là không biết hắn nhiều nhất có thể thắp sáng bao nhiêu chục đèn hỏa. Hề Nhiên quyền quyền thân thể, căng lại tại Ninh Phàm trong lòng, không có hỏi nhiều. Sợ mình nhất ngôn nhất ngữ sẽ để cho Ninh Phàm phân tâm, chỉ là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Có chút sợ sệt, bởi vì nàng biết, Ninh Phàm muốn giết người rồi. Vạn đạo tinh mũi tên. Nghịch chuyển mà ra, đánh vào quỷ quan trận quang bên trên, phát ra nổ vang rung trời. Chỉ là này trận quang vẫn chưa triệt để nát tan, vẻ vẻn vẹn vỡ tan ra vô số chỗ hổng, chợt trận văn khép lại, nhưng so với lúc trước đã suy nhược rất nhiều, muốn khôi phục trận quang, còn cần không ít thời gian. Nếu nói là trước đó, trận này đủ để phòng ngự hóa thần đỉnh cao một đòn, giờ khắc này hắn sức phòng ngự, chỉ đủ để đỡ hậu kỳ một đòn rồi. Ngăn hắn lại, cho đại trận khôi phục trận lực tranh thủ thời gian, không nên lại để cho hắn công kích đại trận. Các ngươi thủ thành, lão tử ngũ huynh đệ đến ngăn hắn. Năm con nửa bước hóa thần động vật biển, đều đã hóa ra một nửa dạng người, rẽ biển mà tới. Mấy cái thuấn di dưới, đã lao ra đại trận, hướng Ninh Phàm vây tới. Năm người này, đều là đầu to đồng tử dáng dấp, chỉ là đều là vảy cá da thân, tựa hồ là một loại nào đó loại cá yêu thú. Năm người khí tức đều là không kém, đặt ở vô tận hải hải ngoại, đều có thể là di thế cung bốn tháp tháp chủ cấp bậc. Thậm chí năm người này tinh thông hợp kích thủ đoạn, hợp lực dưới, chính là hóa thần sơ kỳ đã từng chém giết. Là Lân Ngư Nam Yêu, này Nam Yêu không chỉ hợp kích lợi hại, càng tinh thông hơn, hoạt lân chi thuật, mặc dù là tầm thường hóa thần công kích, đánh vào người, đều có thể bị vảy giáp tránh thoát. Năm người xuất hiện, khiến quỷ quan sĩ khí đại chấn, chỉ là chợt. Hết thảy phấn chấn tiếng kêu gào, đều hóa thành thất thố cùng sợ hãi. Đã thấy Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới năm người, trực tiếp thu hồi định tinh bàn, một bước đạp xuống. Bước đi này dưới, năm người đều là thổ huyết trụy không, khí tức uể oải. Mọi người biểu hiện không tiếp tục nửa phần tốt sắc, chỉ có sợ hãi. Bằng năm người tung hoành biển sao thực lực, thậm chí ngay cả tới gần Ninh Phàm đều làm không đến. Ninh Phàm tới một bước, liền có thể để năm người trọng thương muốn chết. Hắn là thực lực ra sao? Không phải hóa thần sơ kỳ, thậm chí không phải trung kỳ. Mặc dù là hóa thần trung kỳ, quỷ nô tướng quân, đều không thể một bước bên dưới làm cho bọn ta trọng thương. À, không có dư thừa giải thích, Ninh Phàm bước thứ hai đạp xuống. Năm người đều bị đại thế ánh kiếm chém chết. Một tay ngăn cản Hề Nhiên, một tay kia quyền như mưa xối xả, đánh vào quỷ quan màu đen trận quang bên trên. Nát tan. Khoảng cách dưới, Ninh Phàm liền lùi lại 7 bước. Mà cái kia trận quang thì tại trong nổ vang, nát tan thành quang vụ, đại trận bị phá, hạ xuống thành lầu, Ninh Phàm thả ra kiếm niệm, 3 vạn dặm bên trong, màu mực nhuộm mở, chết. Tại đây một đạo kiếm niệm quét ngang dưới, liên miên thành phiến to lớn đan thù, kêu thảm thiết mà chết. Trong khoảnh khắc, 3 vạn dặm bên trong, ít nhất vẫn lạc 10 vạn hung thù, tiếp cận quỷ quan 1/3 sức mạnh, mà những kia nguyên anh chi thú. Dù chưa chết ở kiếm niệm dưới, lại tất cả là bị thương không nhẹ, đã là sợ hãi hoảng sợ. Kiếm niệm, việc lớn không tốt, có người công quan, mau chóng bẩm báo quỷ nô tướng quân. Quá đột nhiên, không người ngờ tới Ninh Phàm càng một quyền phá tan quỷ quan đại trận. Nếu sớm biết Ninh Phàm có phá trận khả năng, 10 vạn đan thú tập kết thành trận, tự không sợ kim đan cấp kiếm niệm công kích. Ninh Phàm 5 ngón tay vồ lấy. Biển sao bên trong, 1000 giọt đỏ thẫm mưa máu bay tung tóe mở, hóa thành từng đạo hào quang đỏ ngầu, lấy tốc độ kinh người điểm hướng anh thú, trực tiếp liền có 1000 con bị thương anh thú tại mưa máu dưới, thân thể hòa tan, mục nát. Còn lại số ít anh thú miễn cưỡng đỡ mưa máu công kích, cũng đã kinh hoàng luống cuống, liều mạng hướng về quan nội hiển hách nhất hải cung bỏ chạy, nhất định phải đem Ninh Phàm phá quan việc, thông báo quỷ nô tướng quân, thu rồi mưa máu. Ninh Phàm hướng lên trời một chảo, 10 vạn đan thú, 1000 anh thú thú huyết, yêu đan, dồn dập hóa thành huyết quang, đan ảnh, hội tụ ở Ninh Phàm lòng bàn tay, ở tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Này một quả cầu ánh sáng, hầu như ngưng tụ 10 vạn hung thú tất cả tinh khí, huyết khí bức người. Một cái ăn vào đạo này quả cầu ánh sáng, luyện hóa huyết lực. Ninh Phàm thức hải bên trong cổ độc lập tức tan rã khoảng 1%, mà hàn yêu lực thì tại huyết khí bên dưới chậm chậm tăng lên, chỉ là cần triệt để luyện hóa mới có thể tăng lên yêu lực. Cổ độc tan rã mang ý nghĩa thần niệm tăng lên, tại tâm huyết truyền thừa dưới tăng lên thần niệm, triệt để vững chắc. Khi này tà hàn cổ triệt để tiêu trừ ngày, hậu kỳ thần niệm có thể đột phá đỉnh cao. Tại Ninh Phàm công phá quỷ quan đại trận sau, những phương hướng khác, thạch binh các loại khôi lỗi cũng bắt đầu giết địch. Từng tòa động vật biển tổ huyệt bị dễ dàng công phá, không ngừng truyền ra sợ hãi, tức giận thú giống. co rúm ở Ninh Phàm trong lòng. Hề Nhiên bị này tiếng kêu thảm thiết sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tình cảnh này đối với nàng mà nói, có chút thật là đáng sợ. Nàng cũng không phải là chưa từng thấy tu sĩ tranh đấu, chỉ là như thế quy mô chiến đấu, huyết hải nhuộm đỏ biển sao, vẫn để cho nàng cảm thấy sợ sệt. Quỷ hùng quan trong, tổng cộng trấn thủ 8 tên hóa thần. Khi Ninh Phàm công quan thời gian, 8 người cũng tại uống rượu mua vui. Nếu không như thế, Ninh Phàm tuyệt đối không thể không người ngăn cản địa phá vỡ quan trận. Hải cung bên trong, xa xa có thể nghe sáo trúc tấu nhạc tiếng. Tại chúng tân vui thích trong không khí, quỷ quan chủ tướng Quỷ Nô, chính đại yến quần tân, ăn mừng ngày mừng thọ. Quỷ Nô là một gã tóc bạc độc nhãn hoang tướng, già lọng khọng dung mạo, nhưng có một luồng khí thế ác liệt, ánh mắt vẫn đục lại thâm trầm như biển. Hóa thần trung kỳ tu vi, để hắn một bước tỏa chấn quỷ quan, trở thành côn ma đại vương đắc lực giúp đỡ. Thậm chí tiến công tinh đảo kế hoạch, đều có hắn bố cục ở trong đó. Tại hắn dưới bàn tiệc, 7 tên sơ kỳ phó tướng thì đã nâng ly cạn chén, từng cái đối Quỷ Nô phát ra từ nội tâm cung kính. Không phá quỷ quan, đều vì ta Nô. Câu này hào phóng lời thề, chính là Quỷ Nô hai chữ ý đồ đến. Tiên phong đã xuất quỷ quan, không cần thiết một tháng, tất có thể vào ở tinh đảo ngoại vi, đến lúc đó sẽ có cái khác yêu quân kiềm chế lão hùng, mà chúng ta thì đã theo côn ma đại vương chi lệnh. Đặc biệt, chiếu cố tên kia hóa thần sơ kỳ. Lão phu cũng muốn nhìn nhìn, để côn ma đại nhân nhớ mãi không quên sơ kỳ hóa thần, có bao nhiêu thực lực, có thể hay không đỡ lão phu một đòn. Quỷ Nô đã là say choáng choáng, hai mắt phong mang tất lộ. Quỷ tướng quân thần dũng phi phàm, ngọc mệnh thể thuật, hầu như đã tu đến cảnh giới thứ hai đỉnh cao, tại biển sao trung kỳ hóa thần trung đô tính người nổi bật. Tên kia sơ kỳ hóa thần tính là thứ gì? Cũng là dọa một cái túng hóa lão hùng mà thôi. Như hắn đối đầu quỷ tướng quân, sợ là không ra ba chiêu, liền sẽ đưa mạng. Ba chiêu, lão phu giết hắn, chỉ cần một chiêu. Hả, nói đến, hôm nay bên ngoài là không phải đặc biệt náo nhiệt. Quỷ Nô đứng dậy, ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên lộ ra kinh sợ. Hắn mơ hồ nghe được, bên ngoài mấy vạn dặm quỷ quan phương hướng, truyền đến vô số kêu thảm thiết thú giống. Càng để cho hắn khiếp sợ là hải cung bên trong cung điện. Một đạo bạch y bóng người ôm một cái dao nhược thiếu nữ, chỉ lay động một cái, bỗng dưng hiện thân, càng khiến người không thể nhìn ra hắn làm sao tiến vào. 7 tên hóa thần sơ kỳ phó tướng, lập tức ấn kiếm mà lên, ánh mắt kinh hãi. Bọn hắn không thấy rõ Ninh Phàm làm sao hiện ra, duy nhất có thể phán đoán là Ninh Phàm làm sơ kỳ hóa thần. Mà cô gái kia nhưng là hậu kỳ hóa thần. Hóa thần hậu kỳ. Mọi người khiếp sợ, hơn một nửa là hướng về phía Hề Nhiên phát ra. Chỉ là người tinh tường liếc mắt là đã nhìn ra, Hề Nhiên tự tổn luyện đan. Khí tức hỗn loạn, căn bản là không có cách phóng thích yêu lực. Như thế, tựa hồ lại không đáng sợ rồi. Chỉ là Ninh Phàm có thể tự tiện xông vào hải cung, ngoại giới tất xảy ra thiên đại việc. Mọi người thần niệm vừa để xuống, lập tức sắc mặt đại biến, quỷ quan ở ngoài, 30 vạn động vật biển tổ huyệt, đã tất cả san thành bình địa. Tại hải cung ở ngoài, 11 chiếc hóa thần khôi lỗi, một bộ nửa bước luyện hư hắc long luyện thi, đem hải cung tầng tầng vây quanh, kín kẽ không một lỗ hổng. Muốn chết? Dám ở ta Nam biển sao quỷ quan giết người, ngươi phải chết. Hai tên hóa thần sơ kỳ phó tướng, đều là giận dữ, hóa thành hai đạo khói xanh. Một đạo đánh hướng Hề Nhiên, một đạo lại đánh hướng Ninh Phàm. Tại hai người xem ra, ngoại giới đều là luyện thi khôi lỗi, chỉ có thanh niên thiếu nữ trước mắt là người sống. Từ tu vi nhìn lên, tựa hồ thiếu nữ cao hơn thanh niên, hay là chư khôi lỗi thủ lĩnh. Ngoại giới khôi lỗi thực lực tuyệt cường, nhưng nếu là có thể bắt giữ khôi lỗi chi chủ, mọi người liền có thể nghịch chuyển thế cuộc. Trong lòng mặc dù hận nhóm người mình uống rượu hỏng việc, nhưng đối với Ninh Phàm hai người nhưng có cũng không để vào trong mắt. Hề Nhiên có thương tích tại người, lại không tự ý tranh đấu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Ninh Phàm khí tức tựa hồ đỉnh hung hãn, nhưng chung quy chỉ là hóa thần sơ kỳ, cũng không đủ sợ. Sa cắn, nuốt trôi, nhị tướng cùng nhau hóa ra bổn tướng, nhân thân không biến, lại lộ ra sa đầu, kình đầu, cắn về phía Ninh Phàm hai người. Hoang thú thân thể vốn là khủng bố, này một cá mập một kình cắn xé, đủ để rào sát luyện thể nhỏ yếu tầm thường hóa thần. Cái này hai đạo công kích, nhanh như phong lôi, nhưng Ninh Phàm bóng người càng nhanh hơn. Hoàn toàn không ai có thể thấy rõ thân phận của hắn, đã che ở Hề Nhiên trước người, song quyền oanh ra. Này đôi quyền lực lượng, đánh vào nhị tướng thiên linh bên trên, nhị tướng vẫn lấy làm kiêu ngạo răng nhọn, tại Ninh Phàm ánh quyền dưới, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, răng nhọn nát tan. Cự lực dọc theo hai người thiên linh truyền ra, chấn động dưới, nhị tướng yêu cốt nát tan, yêu thân bị lực quyền oanh thành xương máu. Dư lực tản ra, hải cung bên trong hóa thần trở xuống tân khách, lập tức tử thương một mảnh, hư không vỡ vụn, thuấn sát nhị tướng. Quỷ nô ánh mắt cả kinh, không nghĩ tới tương đối tầm thường Ninh Phàm, càng là đủ để quyền giết hóa thần luyện thể cao thủ. Từ nơi này một quyền uy lực xem ra, ít nhất không kém ngọc mệnh cảnh giới thứ hai rồi. Quỷ nô càng xem càng cảm thấy Ninh Phàm dung mạo nhìn quen mắt, một mực giờ khắc này cảm giác say chưa tiêu, không cách nào nhớ tới. Tới một bước bước ra, khí thế như hồng, cũng đối bên cạnh chúng tướng trầm giọng khiến nói. Hắn là ngọc mệnh cảnh giới thứ hai cường giả, các ngươi không nên tùy tiện ra tay, để lão phu giết hắn. Không nên tùy tiện ra tay, ý tứ chính là có cái cơ hội liền đánh lén. Còn lại năm tên sơ kỳ hóa thần hiểu ý, ánh mắt đều như có như không rơi vào Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm lộ ra vẻ châm chọc, đồng dạng một bước bước ra, đem quỷ nô khí thế dẫm nát bấy. Ngươi vừa mới nói, ngươi có thể một chiêu diệt ta. Phốc, vừa đối mặt, khí thế bị phá, quỷ nô liền lùi lại 10 bước, ổn định thân hình, lại ho ra nhất huyết, nhuộm đỏ râu bạc trắng, ánh mắt đã là đại biến. Người này thật quỷ dị thủ đoạn, một bước đạp nát ta khí thế. Cùng tiến lên, giết hắn. Cùng tiến lên, giết. Biển sao bên trong, đều là hung thú, mặc dù là cùng đường mạt lộ, cũng sẽ liều mạng một đòn. Huống hồ quỷ nô tự nghĩ phía bên mình có 6 người, chưa chắc sẽ bại bởi đối phương. Này khí thế hung hãn, nhìn như đều nhằm vào Ninh Phàm, nhưng lập tức, 6 người liền phân ra 3 người. Hóa thành làn khói na di, đánh lén Hề Nhiên mà đi. Biển sao chi yêu, chuyên yêu bắt nạt nữ lưu sao. Ninh Phàm mục lộ hàn mang, lần trước chính là bởi vì bất cẩn, mới bị Khúc Phong có cơ hội để lợi dụng được. Hầu như thương tổn được Hề Nhiên. Lần này, hắn sẽ không đại ý hơn nữa. Một bước lui về phía sau, ngăn cản Hề Nhiên eo nhỏ nhắn. Liền vào đúng lúc này, Hề Nhiên phương hướng phía sau. Lần lượt xuất hiện 3 đạo phó tướng bóng người. 3 người vừa mới hiện lên, lập tức sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới nhóm người mình đánh lén Hề Nhiên kế hoạch, càng bị Ninh Phàm một mắt nhìn thấu. Nhắm mắt lại, Ninh Phàm chỉ nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, lập tức. Hề Nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, Ninh Phàm trưởng lực vỗ một cái, phủ đầu hướng tam tướng đập xuống. Một trưởng này oai, khiến cho biển sao biển chiều nghịch cuốn. Ngàn dặm bên trong, nước biển bị một trưởng phân ra một đảo trăm trượng rộng không có nước khu vực. Mau lui, người này không phải ngọc mệnh cảnh giới thứ hai, hắn là cảnh giới thứ ba. Một trưởng rẽ biển. Loại thủ đoạn này mặc dù là ngọc mệnh cảnh giới thứ hai đỉnh phong quỷ nô đều làm không đến. Tại đây trưởng phong bên dưới,